Chương 276, đánh lộn đạo quán đại quyết đấu, mạ chạm lên sàn. Si A Nụt Jim huấn luyện ra chuột, cùng Phá Lệ Tảo huấn luyện ra long, lấy huy chương làm tiền đặt cuộc đạo quán thi đấu hiện tại bắt đầu. Phụ trách đam cương trọng tài chính là chuột đệ tử, có thể sử dụng bộ kẹ mần làm hai con. Song Phương, chuẩn bị xong chưa? Ngươi nghe long chuột lớn tiếng quát, ta sử dụng bộ kẹ mần là bên cạnh ta này con mạ trộc. Còn có chính là bổ lẩu giặt chuột, dĩ nhiên tung bục bạn đem một con bổ lẩu giặt phái lên sân khấu mà, tuy rằng lòng cùng chúng nữ đều đoán được chuột có thể sẽ phái ra cùng tình cảm mình thâm hậu mạ châu, thế nhưng là không nghĩ tới hắn trực tiếp liền như vậy run lộ ra không có một tia ẩn dấu ý tứ. Xem ra vị đại thúc này quả nhiên là thẳng tính không thích loan loan nhiễu nhiễu, quả nhiên đủ thẳng thắn như vậy tính cách long phi thường thưởng thức. Nếu đối phương đều như vậy long lúc này QNZ không chút nào yếu thế mà nói rằng, ta phái ra trận hai con bộ kẹ mần là phệ dạo, còn có chính là đến từ hồ hền khu vực sở xẹp tải. Lên trước trận chính là nó, đi thôi, phệ dạo long hô to đem bộ bản vứt ra ngoài, màu bạc phệ dạo vô cánh quay về bộ lẩu giặt không ngừng hóa gọi khiêu khích. Chút gật đầu tán dương, há, ngươi này con phệ dạo màu lông rất đẹp hơn nữa QNZ rất có khí thế. Còn lời ngươi nói hổ hền khu vực bổ kẹ mẩn ta cu nở dê rất chơ mong. Như vậy, thi đấu liền như vậy bắt đầu. Đầu tiên do ngươi trước tiên công đi long lập tức cu nở dê không khách khí siết chặt nắm đấm đối với phẹ do cao giọng hô. Đối phó cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn đương nhiên liền muốn dùng phi hành hệ phở lì hình thai tuyệt chiêu. Đi thôi, ạ ý gì ồ ạ sờ hoa phẹ giáo một thân hoa gọi cánh bỗng nhiên chấn động thân thể bay khắp ở giữa không trung xẹt qua một tia sáng trắng. Thân thể như một đạo mau lẹ chiến đấu cơ như thế nhanh chóng hướng về bộ lẩu giạt phủ xông tới. Bộ lẩu giạt, nhắm vào đối phương khe hở, sử dụng sở cơ thở dỗ nha bộ lẩu giạt gầm lên giận dữ ngay khi phẹ giọt phi gần thời gian thân thể sau này một khuynh hai tay ôm phẹ giọt thân thể sau đó dùng chân vừa đạp đem trực tiếp quẳng đi ra ngoài, nắm bắt thời cơ dĩ nhiên phi thường chuẩn. Hoa phẹ rào ngã rầm trên mặt đất. Phi thường mau lẹ phi hành hệ phở lì hình thái tuyệt chiêu ạ ý gì ồ ạ sở đã vậy còn quá dễ dàng liền bị đối phương phá giải. Long không khỏi mà lên tinh thần một lần nữa đánh giá trước mắt cái này nhìn như có chút thoát tuyến đại thúc, thực lực của hắn xem ra không thể khinh thường. Này con bổ lầu giặt nhất định chịu đến nghiêm ngặt huấn luyện ra, phản ứng lực còn có trong nháy mắt lực buộc phát đều là vô cùng tốt. Bên này chuột nhưng là nhân cơ hội mà lên, chỉ huy bổ lầu giặt phát động truy kích, trên đi. Đủ tân sờ lạp ổ ô bổ lẩu giặt hai tay mở ra bỗng nhiên hướng về phẹ giọt trực diện nhào tới, long không chút nào yếu thế chỉ huy phẹ rào dùng loạn độ tuyệt chiêu tiến lên nên tiếp. Hai con bổ kẹ mẩn nhất thời quấn quýt lấy nhau, bổ lẩu giặt nhanh tay nhanh mắt đủ tân sờ lạp luân phiên đập phiến, mà phẹ rào nhưng là phát điên bình thường dỗi dài thật dài mỏ chim tả đột hữu đâm hai con bổ kẹ mẩn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên liều lực lượng ngang nhau. Đủ tân sở lạp cùng loạn đột đều là phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu, hơn nữa đều là liên tục có thể phát động 2 đến 5 lần công kích. Hoa phẹ rào một tiếng hoa gọi cánh bỗng nhiên mở ra, như diều hâu chụp mồi bình thường bay xuống mà xuống sắc bén lợi chảo tàn nhẫn mà nắm lấy bổ lẩu giặt ra y nho nở mỏ chim chính là một trận loạn mổ. Chút quát to một tiếng, không nên liền như thế chịu thua, bổ lẩu giặt, lấy ra khí thế, sử dụng đi a mì tun ô ô bổ lẩu giặt một tiếng bạo hống. Quả đấm to lớn lóe sáng một tầng hào quang màu vàng nóng chính diện đem màu bạc phệ giật trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hoa phệ rào nặng nề đánh vào trên nóc nhà sau đó phịch một tiếng ngã xuống đất, đi ạ mị tuần phi lực phi thường kinh người. Quan trọng hơn chính là phệ rào run run rẩy rẩy từ trên mặt đất loạn tròa loạn trọng bò hảo như một bộ không đứng thẳng được dáng vẻ. Gây go, phệ rào rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y sủ gì lo lắng hô, đây là đi ạ mị tuần phụ ra hiệu quả. Chỉ cần trong số mệnh đối thủ liền có thể làm cho đối phương rơi vào hỗn loạn, phệ rào nguy hiểm rồi chuột hét lớn chỉ vào phệ rào lớn tiếng quát, ác, bổ lẩu giặt chính là hiện tại, đối với phệ rào sử dụng liên tục công kích, trên đi, đủ tân sơ lạp ồ ô bổ lẩu giặt một tiếng quát lớn lần thứ hai nhanh tay nhanh mắt trực tiếp nắm lấy phệ rào chính là một trận mánh phiến cùng đánh, phệ rào không thể tránh. Khỏi cuối cùng bị bổ lẩu giặt ôm chặt lấy trên mặt đất cấp tốc phi lăn sau đó đột nhiên quẳng đi ra ngoài. Sù tợ mỉ xỉ ẩn hô chuột thoáng xuyên một cái khí, này một trận mánh đánh dưới sự truy kích đến hắn hảo như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ rôn nở dê như theo tổ lẩu giặt đồng thời thở dốc. Chuột trong lòng nghĩ đến, dù sao cũng nên là kết thúc chiến đấu đi, đúng là mệt chết. Hư Long lạnh rên một tiếng vẫn không có phản ứng, tùy ý Phệ Giáo bị động chịu đòn lần này rốt cục hé răng, Long cánh tay vung lên la lớn, Phệ Giáo, sử dụng giờ dự bẹt Phệ Giáo kêu một tiếng bỗng nhiên từ mặt đất đập cánh bay lên, thật dài mang tính tiêu chí biểu trưng mỏ chim cấp tốc thay đổi thật nhanh hướng về bộ lẩu giặt manh vô tới, lúc này ở giữa đối thủ đem thở dốc đối thủ trọng thương trùng bay ra đi. Ô ô bộ lẩu giặt cố hết sức từ trên mặt đất bò một mặt không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt Phệ Giáo. Chút trong lòng đồng dạng là khiếp sợ không tên, mới vừa mới rõ ràng chính là hắn bắt được đối thủ một trận liên tục công kích tới, thế nhưng tình huống bây giờ xem ra ngược lại là bộ lẩu giặt thể lực muốn tiêu hao càng to lớn hơn. Chưa từng có trải qua chuyện như vậy, đánh người càng là so với bị đánh còn mệt hơn. Long đắc ý cười nói, chút đại thúc, ta Phệ Giáo đặc điểm lớn nhất chính là da dày thịt béo lực chống đòn, chờ ở viên cam cây ăn quả lâm mỗi ngày đều muốn mổ rất nhiều đủ loại viên cam trái cây. Bởi vậy vẹn vẹn là mức độ như vậy hay vẫn là không thể chinh phục nó. Cái gì lại vẫn có chuyện như vậy, chuột khiếp sợ không tên, bất quá liền như vậy nhượng nó chịu thua này nhưng là chuyện không thể nào. Lập tức hô to đối với bộ lẩu giặt quát lên, một lần nữa lấy ra khí thế đến a o o bộ lẩu giặt lần này khá là miễn cưỡng đáp lời một tiếng. Vừa nãy Phệ Giáo chiêu kia dở dự bẹt đối với nó dành cho nó đón đầu trọng thương thêm vào trước thể lực tiêu hao hiện tại trải qua là cung dương hết đà. Không nghĩ tới tình thế lập tức liền nghịch chuyển, đây là chuột bất ngờ. Muốn nói đánh không chết tiểu cường long này con Phệ Giáo so với xạ cụ gì con kia nãi nệ tạ lẹt còn muốn kém hơn nhiều. Đại sĩ yên lòng không nhịn được mà trêu ghẹo nói rằng, lúc trước con kia nãi nệ tạ lẹt vẫn cứ dùng vô lại chiến thuật còn có ra châu đường chiến thuật suýt chút nữa đem thiên díu cho mẹ chết, con kia nãi nệ tạ lẹt mới thật sự là biến thái. Long cánh tay vung lên chỉ vào Phệ Giáo cao hứng cười nói, chính là hiện tại. Chuẩn bị phát động cuối cùng một đòn, sờ ở tắc tuyệt chiêu hoa màu bạc Phệ Giáo cánh bỗng nhiên chấn động, thân thể bao vây một tầng chói mắt màu trắng lượng mang hướng về bộ lẩu giặt trực diện bay đi, rốt cục xuất ra, phi hành hệ phở lì hình thai uy lực mạnh nhất công kích tuyệt chiêu. Chú xem bộ lẩu giặt hiện ở bộ dáng này là không thể tách ra Phệ Giáo này tuyệt mệnh phản kích, trong lòng xoay ngang lớn tiếng quát, bộ lẩu giặt, dùng sơ bỉ mồ ô bộ lẩu giặt gầm lên giận dữ. Từ trên bụng sổ ANO cờ hoa văn trong bắn nhanh xuất một đạo có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng hướng về Phệ Giáo bao phủ tới. Sơ ở tắc tuyệt chiêu chói mắt màu trắng lượng mang trong nháy mắt phá tan ai sơ bỉm phong tỏa, Phệ Giáo lấy quyết chí tiến lên uy thế quét ngang bay qua đem bộ lẩu giặt thân thể tầng tầng quét bay đi ra ngoài trực tiếp xuất đi nơi so tài ở ngoài. Phệ Giáo thân thể một cái xoay quanh một lần nữa điều chỉnh tư thế trôi nổi ở giữa không trung. Bộ lẩu giặt mất đi năng lực chiến đấu, Phệ Giáo thắng lợi trọng tài cờ xí vung lên trực tiếp phán định Long nắm lấy số một trận năng lực chiến đấu. Long cười ha ha quay về giữa không trung Phệ Giáo cười nói, làm ra không sai nha, biểu hiện tương đương đặc sắc qua Phệ Giáo cánh bỗng nhiên một trận, vây vang đắc ý mà dương lên đầu một trận hoa gọi. Ngươi trải qua thật vĩ đại. Bộ lẩu giặt, ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi nỗ lực. Chú đại thúc đột nhiên lại là lệ nóng doanh tròng ngồi xổm ở bộ lẩu giặt bên người đưa nó thu hồi đến buộc bạn trong, hiện tại ngươi liền cẩn thận chậm rãi tu dưỡng đi. Ây Long nhất thời không nói gì, làm sao vị đại thúc này như vậy yêu thích tiêu nước mắt, xin nhờ, ngươi lại không phải lõ ly, người đã trung niên hơn nữa dài đến cu nở dê không phải rất đáng yêu liền không tốt bán manh được rồi. Cái này chuột đại thúc tính cách thực sự là so với bờ Juno đại sư còn muốn quái lạ. Thực sự là không chịu được A Long cảm thấy chuột đại thúc tính cách khá giống hồ cả trong uy, như thế không ly đầu như thế dễ dàng cảm động. Rốt cục đến phiên ngươi lên sân khấu, mạ chọc chuột đại thúc quát to một tiếng, ra chiêu, sử dụng cà chọc hoác ồ mạ chọc một tiếng quát lớn mục tiêu không phải chạy về phía Phệ Giáo mà là quay về chuột đại thúc này to lớn lồng ngực một trận nổi trống rôn nở dê như liền gõ. Chuột đại thúc tránh cu nở dê không tránh trực tiếp dùng thân thể gắng gượng cắn răng tiếp được mạ chọc liên tục công kích. Long cùng chúng nữ đều bị này đại thúc lộ ra đột nhiên một tay cho kinh ngạc đến ngây người, có thể hay không không nên như vậy à, đúng là đang liều mạng á chuột đệ tử hảo như tập mãi thành quen không ngừng hò hét giúp giáo viên của chính mình trợ uy. Chuột một bên nhắm mắt cứng rắn chống đỡ mạ chọc công kích vừa nói, điểm ấy không tính là gì, đấu chi dùng thể lực quyết thắng bại. Đến đây đi Long không thể không bội phục chuột đại thúc như vậy tinh thần khí, cái này thực sự là quá đáng. Sợ, nếu như hắn cu nở dê như thế bị mạ chọc gõ trên một trận tuyệt đối sẽ xuất huyết bên trong bất tỉnh đi, sau đó trận này cũng sẽ không dùng đánh, lẽ nào cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai huấn luyện ra đều là điên cuồng như vậy sao? Bắt đầu trọng tài cờ xí vung lên chút trước tiên phát động công kích, trên đi, mạ chốc, dùng cà chốc gờ giờ a ho ho ho ho thủy mạ chốc một tiếng gầm dữ dội thân thể bỗng nhiên nhảy một cái dĩ nhiên có 5, 6 mét chi cao. Ác liệt cà chốc chém vào hạ xuống huề mang theo tiếng xé gió. Long không hoài nghi chút nào coi như là một viên nhất nhân ôm cây cối đặt ở trước mặt nó cũng sẽ bị dễ dàng cắt đứt. Cái này đạo quán là đóng kiến thức, phe do không cách nào phi càng cao hơn không thể làm gì khác hơn là cấp tốc hạ thấp phi hành độ cao mặt bên từ mạ chọc bên người bay qua muốn tách ra sự công kích của đối thủ. Thế nhưng mạ chọc ánh mắt một lăng, một cái tay khác lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ chớp giật dò ra một cái liền tóm lấy phe do thật dài cổ. Hoắc ổ mạ chọc một tiếng gầm dữ dội trực tiếp mang theo phệ giọt từ không trung nhảy rơi xuống đem nặng nề vư tờ ngã xuống đất. Đây là cách đấu hệ phỉ tờ tỉnh thai đắc ý sở kỳ hiệu đương thân đầu. Hoa phệ giáo bị mạ chọc đại lực nắm cổ thống khổ đầu lưỡi đều rối ra đến rồi. Lại là như vậy trực tiếp từ không trung bị quăng xuất ném xuống đất càng là khổ sở không nớt. Phệ giáo vô lực chống thân thể, miệng phát sinh đứt quãng nghẹn ngào tiếng. Mạ chọc bấm cái cổ tuyệt chiêu dĩ nhiên chịu đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tình huống như thế là Long không nghĩ tới, hắn lo lắng hô lớn, phệ rào, ngươi không quan trọng lắm đi, tỉnh lại à, dùng ạ ý gì ồ ạ sở tuyệt chiêu cô hoa phệ rào tiếng đều rõ ràng không có trước như vậy nối liền. Cái này loài chim trong xương tên bá đạo bổ kẹ mần một mặt phẫn ứt mà nhìn mạ chọc cánh bỗng nhiên vỗ một cái hướng về mạ chọc bắn như điện bay đi, tuy rằng thân hình không quá vững vàng thế nhưng tuyệt chiêu miễn cưỡng là sử dụng đến. Chút chỉ vào phệ rào lớn tiếng quát, mạ chọc. Nhắm vào đối thủ khoảng cách, dùng lão kịt gờ giờ a ho ho ho ho thủy mạ chọc một tiếng gầm dữ dội, thân thể bắp thịt trong nháy mắt thả lỏng, ngay khi phệ giờ tới người trong chớp mắt thân thể đột nhiên vì hơi chết, phệ giờ ạ ý gì ồ ạ sở dĩ nhiên lần thứ hai vồ hụt hoắc ồ mạ chọc một tiếng gầm lên cánh tay bỗng nhiên dò ra đem phệ giáo một phát bắt được, mạ chọc một cái xoay người trực tiếp đem phệ giáo bỗng nhiên chụp ngã ở trên mặt đất. A mãi giấy lệ khó mà tin nổi mà trợn mắt lên từ đạo quán huấn luyện ra góc độ một lần nữa xem kỹ chuột này con bổ kẹ mẩn kinh ngạc nói. Này con mạ chọc không chỉ có khí lực đại hơn nữa động tác QNZ là phi thường nhanh nhẹn, nắm thời cơ năng lực không có chút nào so với vừa nãy con kia bổ lẩu giặt kém. Chút hảo như chính là mình ở tự mình chiến đấu bình thường thân thể ba y ra tư thế đối với mạ chọc lớn tiếng quát, cuối cùng công kích. Sixmetos giờ a ho ho ho ho thủy mạ chọc đem phệ giáo đống nhiên ôm lấy sau đó thả người nhảy một cao y 5, 6 mét chi cao, ngay khi nhanh muốn xông ra nóc nhà thời gian thân thể một cái lộn một vòng ôm phệ giáo đống nhiên trụy xuống, ầm long một tiếng vang thật lớn, phệ giáo đầu bị mạ chọc ôm thật chặt chụp trên đất. Làm phi hành hệ phở lì hình thải bộ kẹ mẩn dĩ nhiên cù nở dê có đầu rơi xuống đất thời điểm. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn không biết phi hành hoàn toàn là lợi dụng kinh người nhảy đánh lực ôm đối thủ bay vọt lên, vì lẽ đó ở sử dụng Sesmatos thời điểm căn bản sẽ không trên không trung lượn vòng mê đi đối thủ. Thế nhưng, mặc dù là như vậy một cái ôm suất mang đến thương tổn QNZ là rất lớn. Phe do coi như là lại có thể kháng cổ bị như thế vừa bấm, đầu lại bị vừa té như vậy rốt cục không chống đỡ nổi. Đánh không chết tiểu cường màu bạc phệ rào lần này cũng lại không thể từ mặt đất đứng lên đến. Phệ rào mất đi năng lực chiến đấu, mạ chọc thắng lợi trọng tài cờ xí lay động, lần này chuột dùng mạ chọc không bị thương chút nào thành công hòa nhau một ván. Ngươi làm rất tô tở, phệ rào. Long móc ra buộc bản đem màu bạc phệ rào thu lại rồi, đón lấy liền giao cho ta, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Ô nha, ta thực sự là quá cảm động dô y chuột lại một lần báo táp nước mắt. Cái này thoát tuyến đại thúc trực tiếp chạy đến mạ chọc bên người cùng nó ôm nhau mà ôm, trải qua nhiều lần sau đó Long cùng chúng nữ đều đã kinh tập mãi thành quen không lại cảm thấy kinh ngạc. Lần này mạ chọc không có bô y tiếp đại thúc đồng thời tiêu nước mắt, thân thể của nó đột nhiên phát sinh một trận chói mắt màu trắng lượng mang, Long cùng chúng nữ kinh ngạc nhìn giữa trường biến hóa, chuột cu nở dê là bông ra mạ chọc ngơ ngác mà nhìn làm bạn hắn hồi lâu đồng bọn. Gờ giờ a ho ho ho ho thủy mạ chọc sau lưng rỗi ra hai con cánh tay trắng kiện, bạch quang qua đi một con hoàn toàn mới mạ chạm gào thét đứng ở trước mắt mọi người.